bởi vì ngươi một mình cô độc, người khác không sợ ngươi. Ai nói ta nhất định phải làm tán tu? Ta tới các quốc gia nhân loại, tùy tiện tham gia vào một tông môn, lẽ nào bọn họ nhất định không thu nhận ta? Trong lòng Lâm Điển kỳ thực đã có mấy phần công nhận những lời nói của Tần Vô Song, nhưng trên miệng vẫn ngang bướng như cũ. Được, ngươi đi tham gia, với tu vi cao linh võ cảnh của ngươi, thật sự không cần lo lắng người ta không thu nhận ngươi. Chỉ là, ngươi tùy tiện tham gia vào, muốn nhận được trọng dụng, muốn lập tức có được địa vị vô thượng, cũng có chút khó khăn. Bất kể như thế nào, mọi người đều sẽ giấu tài đối với ngươi. Trưởng lão khác họ các ngươi, ở Hồng Phong nhân tộc, có thể chiếm cứ được địa vị trung tâm không? Chỉ sợ là không thể thôi. Tần Vô Song mỉm cười tự nhiên, nhưng lại nói trúng tim đen Lâm Điển. Lâm Điển chán nản thở dài một tiếng, ngươi nói không sai. Cá nhân một người xuất thân không tốt, không có tông môn, cả đời khó mà tránh được cảnh cô hồn không nơi nương tựa. Đây lẽ nào đều là số mệnh? Tần Vô Song cười nói, đương nhiên không phải là số mệnh. Cái mà các ngươi thiếu, chính là một cơ hội. Cơ hội? Lâm Điển kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song gật gật đầu, đúng vậy, trước mắt ta có một cơ hội. Không biết ngươi có hứng thú nghe hay không? Xin cứ nói. Khẩu khí của Lâm Điển rõ ràng đã dễ chịu đi rất nhiều. Tần Vô Song thản nhiên mỉm cười, nếu ngươi đã nghe nói qua tên tuổi của ta, đương nhiên cũng biết lai lịch của ta. Quốc gia mà ta ở, vừa mới tấn cấp lên đế quốc thượng phẩm, là đế quốc Đại La. Ở các quốc gia nhân loại, đế quốc Đại La hiện giờ cùng đế quốc Cửu Ô, đế quốc Thiên Hành lập nên thế chân vạc vững chắc, thay thế vị trí của đế quốc Xích Long. Hiện giờ nó là đế quốc thượng phẩm vừa mới tấn thăng không bao lâu, chính là lúc cần nhân tài. Ngươi muốn ta tham gia vào đế quốc Đại La sao? Lâm Điển trầm giọng hỏi. Đế quốc thế tục, không có ý tứ gì. Ta tiến cử ngươi tới tông môn của ta, Tinh La Điện. Tần Vô Song mỉm cười nói, hai mắt sáng quắc, nhìn chăm chú vào Lâm Điển, không để ánh mắt của hắn có cơ hội trốn tránh. Lâm Điển chăm chú suy tư một lát, lại nói, chỉ sợ bên trong tông môn của ngươi, không dung nạp một người tới từ bên ngoài như ta. Ha ha, điều này ngươi không cần phải lo lắng, đại điện chủ và nhị điện chủ của Tinh La Điện ta, đều có lòng dung nạp người tài, chỉ cần là người tài, nhất định có thể được trọng dụng. Tinh La Điện ta đang chuẩn bị thành lập một hộ pháp viện, nếu ngươi đi, có thể đảm nhận được chức một tổng hộ pháp. Lâm Điển mặt mày khẽ động, tổng hộ pháp? Vậy hộ pháp viện đó là cái gì? Chỉ là thủ hạ tay chân sao? Tần Vô Song cười nói, vị trí của hộ pháp, trên pháp vương và trưởng lão, chỉ dưới quyền điện chủ, địa vị ở Tinh La Điện vô cùng cao. Cũng không cần lo lắng có người gạt bỏ ngươi. Lâm Điển gật gật đầu, trầm mặc một lát, đột nhiên lại hỏi, tại sao chọn ta? Tần Vô Song thản nhiên cười nói, ngay lần đầu tiên nhìn thấy ta đã nhìn ra phẩm cách của ngươi, những đám ô hợp của Hồng Phong nhân tộc tuyệt đối không thể nào sánh bằng. Có lẽ ta có thể nhìn nhầm, nhưng ta cảm thấy, ngươi đáng được ta coi trọng. Hai mắt Lâm Điển lộ ra vẻ kinh ngạc, giật mình nhìn Tần Vô Song, trong lòng cũng sục sôi không thôi. Hắn sống mấy chục năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn về phẩm cách, hơn nữa còn với giọng điệu khích lệ. Bất kể lời này xuất phát từ động cơ gì, tóm lại vẫn là một sự ca ngợi. Thế nào? Tần Vô Song nghe lời đoán ý, biết Lâm Điển đã động lòng, tiếp tục nói, ta nói mấy câu có chút tự đại. Hôm nay nếu ngươi chọn lựa tham gia vào Tinh La Điện, có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy đây là một chọn lựa vô cùng sáng suốt. Trước đây, cũng có rất nhiều người đối diện với chọn lựa giống như ngươi. Bọn họ không do dự, chọn lựa tham gia với ta. Hiện tại, tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng may mắn. Lâm Điển thở dài, ta phải thừa nhận, ngươi là một thuyết khách thành công. Tần Vô Song, vừa rồi ta có vài lời không thành thật. Kỳ thật, ngươi 20 tuổi mà có thể tu luyện đến linh võ đại viên mãn, đừng nói là ta, cho dù là những lĩnh chủ chết tiệt của Hồng Phong nhân tộc, đều ngưỡng mộ không thôi. Tần Vô Song nghe vậy, cười to ha ha. Hắn phát hiện Lâm Điển này lại có lúc cũng thú vị như vậy. Hắn còn tưởng rằng Lâm Điển là một người cứng nhắc, không hợp tình người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, công hiệu nghịch thiên. Trong tay Tần Vô Song vung lên, ném ra một thanh trường kiếm tử sắc, mỉm cười nói, đây là kiếm của Diệp Vấn Thông, là vật bất phàm, xem như là quà gặp mặt. Còn có trang bị hộ thân, cũng tới từ Diệp Vấn Thông, đương nhiên cũng thuộc về ngươi. Tần Vô Song thật sự hào phóng, cho dù là của người Phúc ta, hắn cũng không có lý do hà tiện. Hiện giờ Tần Vô Song hắn ở phương diện vũ khí và áo giáp, cũng không có nhu cầu bức thiết, đương nhiên vui vẻ lấy ra làm thuận nước dong thuyền. Lâm Điển thuận tay nhận lấy hai thứ này, có chút khó tin nhìn Tần Vô Song. Hắn thật sự có chút kinh ngạc, mặc dù hiểu rõ đối phương đang thu phục lòng người, nhưng cho dù như thế, có thể ra tay rộng rãi như vậy, cũng khiến hắn bất ngờ. Cho dù phải đưa chút lễ gặp mặt, chỉ cần tùy tiện đưa một số thứ, sao có thể ngay cả vũ khí trang bị quan trọng như vậy cũng lấy ra tặng người khác. Phải biết rằng, Diệp Vấn Thông là lĩnh chủ của Hồng Phong nhân tộc, vũ khí và áo giáp của hắn đều là thứ tốt nhất đẳng. Thu phục lòng người, đấy chỉ là một chuyện. Tần Vô Song mỉm cười nói, mấu chốt là, trong tất cả cường giả khác họ các ngươi, ta cảm thấy ngươi là người có tư cách nhất để có được chúng. Nói xong, cười cười, Tần Vô Song lại nói, đây là một sự cổ vũ, cũng không phải là một sự chấm hết. Lâm Điển là nam nhân, phải nói một câu, bất kể ngươi có tới Tinh La Điện hay không, ta kỳ thực chỉ cần ngươi một câu nói. Câu nói gì? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tham gia vào Tinh La Điện, có thể làm được trung thành trước sau như một. Từ nay về sau không có dị tâm, theo sau Tinh La Điện, đồng sinh cộng khổ không? Tần Vô Song nghiêm nghị hỏi, Tinh La Điện ta, mặc dù chỉ là một tông môn của các quốc gia nhân loại, nhưng truyền thừa nghìn đời chính là tinh thần, cho đến chết cũng không thay đổi, sống chết không bỏ. Lâm Điển huyết mạch sôi trào, cả đời hắn luôn theo đuổi loại cảnh giới này. Không phải là con cháu nhất mạch của Bát Đại Khấu, ở trong Hồng Phong nhân tộc, căn bản vô năng vô đức, khiến hắn không sản sinh ra được một chút cảm giác công nhận và cảm giác hướng về. Nghe Tần Vô Song hỏi như vậy, Lâm Điển cũng nghiêm túc, nghiêm nghị trả lời, nếu Tinh La Điện kia thật sự tốt như ngươi nói, Lâm Điển ta, cho dù giao phó sinh tử, có gì phải ngại đâu. Tần Vô Song cười thoải mái, ta chỉ cần ngươi tấm lòng này, cũng không phải nói nhất định cần ngươi chết. Lâm Điển, sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ nói với ta, thật may mắn khi ban đầu chọn lựa đi theo ta. Khóe miệng Lâm Điển cũng xuất hiện một nụ cười đùa cợt, ta cũng rửa mắt chờ đợi. Nhưng mà, ta ở Hồng Phong nhân tộc, cũng nghe nói qua tên tuổi của ngươi, biết ngươi là hạng người bất phàm. Một ngày nào đó, khi ngươi thật sự có thể tạo dựng sự nghiệp ở cấm địa của thần, ta nhất định sẽ đích thân nói với ngươi, chọn lựa hôm nay của ngươi là vô cùng sáng suốt. Tần Vô Song hào khí nhất thời sinh ra. Được, vậy chúng ta một lời đã định, ngày đó nhất định sẽ đến. Một lời đã định, Lâm Điển cũng cười lớn. Tần Vô Song nói, ở đây ta có một bức phong thư, ngươi hãy bảo quản cẩn thận, đến Tinh La Điện giao lại cho đại điện chủ Trác Bất Quần, hắn sẽ biết xử trí như thế nào. Lâm Điển một khi đã thành tâm quy thuận, đương nhiên sẽ không có lòng nghi ngờ, gật đầu nhận lấy. Tần Vô Song lại nói, trong những cường giả khác họ, nhân tài cũng không ít. Ta cần người tài, nhưng đồng thời với cần người tài, cũng không thể bỏ qua phẩm cách. Lâm Điển, ngươi quen thuộc với rất nhiều người bọn họ, nếu phẩm cách tốt, bất kể tu vi như thế nào, đều có thể chọn ra một số. Với cấp bậc mới của ngươi, khi ngươi tới một chỗ nào đó, bên cạnh nên có một số người của mình, bao giờ cũng vững vàng hơn. Nhưng mà, yêu cầu duy nhất của ta là, người mà ngươi chọn lựa, nhất định phải có phẩm cách đứng đắn, tuyệt đối không thể bán rẻ quyền lợi của tông môn, là hạng người hài lòng. Lâm Điển trầm tư một lát, gật gật đầu, mặc dù lần này chúng ta nhìn qua là vứt bỏ Hồng Phong nhân tộc, nhưng thứ chúng ta vứt bỏ, kỳ thực chỉ là con cháu của Bát Đại Khấu. Nếu không phải bọn chúng nội bộ lục đục, gạt bỏ những cường giả khác họ chúng ta, cho dù địch không lại các ngươi, tuyệt đối cũng không có khả năng phản bội. Trong số những người đó, phẩm cách đứng đắn khẳng định là có, mà hán tử tâm huyết cũng có mấy phần. Những người mà ta chọn lựa, không nhiều, 7-8 người là hoàn toàn có thể. Nhưng người mà ta chọn, chỉ ít có trung linh võ cảnh, cũng có mấy người cao linh võ cảnh. Tần Vô Song cười nói, vậy thì tốt rồi, nhưng chọn người quý về chất lượng chứ không quý số lượng. Phẩm cách không được, dù có cho mấy trăm người cũng không có tác dụng. Thực sự đến lúc dùng bọn chúng, ngược lại càng thêm phiền phức. Loại người này, chúng ta không dùng được. Lâm Điển chậm rãi gật đầu, được, vậy ta sẽ đi chọn mấy người. Tần Vô Song gật gật đầu, ngươi cũng đừng nóng vội chọn lựa. Ngươi quay về, ung dung thản nhiên, âm thầm quan sát lưu ý. Tạm thời đừng để bọn họ biết dụng ý của ta. Chúng ta chọn người, quyết không thể ngư long hỗn tạp. Chọn một người thì phải vững vàng một người. Được, Lâm Điển rất là hài lòng. Buổi nói chuyện với Tần Vô Song khiến hắn lãnh hội đầy đủ được mị lực của người thanh niên này. So sánh chuyện ra tay hào phóng của hắn ngược lại chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng nói đến. Quan trọng nhất là trên người người thanh niên này, Lâm Điển cảm nhận được một loại khí phách thành thục, một loại khí chất của người nắm chắc tự tin trong tay. Tuổi còn trẻ mà đã có loại khí chất này, có thể thấy được tiềm lực và tiền đồ của người thanh niên này. Vì người trẻ tuổi như vậy mà bỏ lực, tiền đồ tuyệt đối sẽ hơn ăn tạp mà chết nhanh ở Chi Tế Sơn. Đây là Lâm Điển phán đoán lâu như vậy mới đưa ra kết luận này. Sau khi Lâm Điển rời đi, Bao Bao mới chui ra, cười nói, lão đại, thế nào rồi? Tần Vô Song nói, Lâm Điển là một kẻ đáng được bồi dưỡng, đáng được đào tạo. Bao Bao gật đầu nói, người này vẫn là có khí phách. Đúng rồi, lão đại, vừa rồi Ngân Hầu Vương phát ra mệnh lệnh, kêu chúng ta đi gặp lão nhân gia hắn. Tần Vô Song nói, Ngân Hầu Vương tiến nhập hư võ cảnh, ta còn chưa gặp mặt chúc mừng. Chúng ta đi thôi, đi tới thánh địa Phong Hồi Phong của hầu tộc. Sau khi Ngân Hầu Vương đột phá, toàn bộ khí chất quả nhiên phát sinh ra biến hóa trên diện rộng, khí sắc càng tốt vô cùng. Nhìn thấy Tần Vô Song, Ngân Hầu Vương cười to nói, Tần công tử, những ngày này, ở lại Hầu Vương Sơn có quen không? Ha ha, Hầu Vương Sơn phong cảnh tươi đẹp, thật sự vui lòng khách đến, vô cùng thoải mái. Ngân Hầu Vương nghe hắn nói như vậy, lúc này mới hài lòng cười cười, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Tần công tử, hầu tộc ta đợi sau khi Bao Bao trưởng thành, càng có khả năng trở về Hiên Viên Khâu, đoạt lại lãnh địa của hầu tộc chúng ta ở Hiên Viên Khâu. Đến lúc đó, Chi Tế Sơn này sẽ trở thành nơi vô chủ. Nếu Tần công tử thích, hãy chiếm lấy Hầu Vương Sơn này làm biệt viện. Trên dưới hầu tộc ta tuyệt đối sẽ vui vẻ chắp tay dâng tặng Hầu Vương Sơn này. Tần Vô Song giật mình kinh ngạc, Hầu Vương bệ hạ, sao có thể làm như vậy? Ngân Hầu Vương cười nói, sao lại không thể? Đại lục Thiên Huyền chính là như vậy, vật vô chủ, không cần đến một năm, sẽ bị người ta cướp đi. Nếu hầu tộc ta thật sự trở về Hiên Viên Khâu, Hầu Vương Sơn này sớm muộn gì cũng trở thành vật vô chủ, bị những thế lực khác chiếm đi, chi bằng đưa tặng cho người nhà. Những lời này của Ngân Hầu Vương cũng xuất phát từ đáy lòng. Bao Bao cũng nói, Vô Song lão đại, đây không phải nói đùa. Nếu Hầu Vương Sơn để các thế lực khác cướp đi, rất là đáng tiếc. Nếu rơi vào trong tay người một nhà, hầu tộc chúng ta sau này cho dù cảm thấy không thoải mái ở Hiên Viên Khâu, cũng có đường mà quay về. Ánh mắt Ngân Hầu Vương tha thiết nhìn Tần Vô Song, hiển nhiên là muốn xem chủ ý của hắn. Tần Vô Song thở dài, Hầu Vương bệ hạ đã nói như vậy, Vô Song đương nhiên cũng không cách nào cự tuyệt. Tần Vô Song ta nếu ngày nào đó xây dựng thế lực, sẽ lấy Chi Tế Sơn này làm cứ điểm. Ngân Hầu Vương cười nói, được. Tần công tử, nói ra, Hầu Vương Sơn này mặc dù không bằng rất nhiều thánh địa của Hiên Viên Khâu, nhưng cũng còn tốt hơn rất nhiều nơi khác. Ở giải đất chi tế sơn này, Hầu Vương Sơn tuyệt đối là nơi linh lực sung túc nhất, cũng là nơi phong cảnh tươi đẹp nhất. Nếu không, Hồng Phong nhân tộc và bộ lạc Thâm Uyên dã nhân tộc cũng không mơ ước có được như vậy. Tần Vô Song nói, điều này là đương nhiên. Ngân Hầu Vương khoát tay, hộ pháp Hồng Diện đột nhiên đi tới, trong tay cầm một cái khay, ở trên là một chiếc bình ngọc, hiển nhiên, bên trong có lẽ đựng vật gì đó quý giá. Tần công tử, đây là một chút lễ vật hầu tộc ta đáp ta ơn tương trợ to lớn lần này của công tử. Xin công tử vui lòng nhận cho, xin đừng cự tuyệt. Ngân Hầu Vương mỉm cười nói. Tần Vô Song vội vàng từ chối. Hầu Vương bệ hạ, giao tình giữa ta và Bao Bao, vì nó mà bày mưu tính kế, là chuyện theo lẽ thường. Hơn nữa, trước đây hầu tộc từng tặng ta nhiều lễ vật như vậy, cũng là nhân tình to lớn rồi. Ngân Hầu Vương cười nói, việc nào ra việc nấy, trước đây Tần công tử cứu hầu tộc ta lần đầu, bây giờ là lần thứ hai, sao có thể đánh đồng được chứ? Tần công tử, nếu ngươi từ chối, vậy chính là chê lễ vật của chúng ta không đủ nặng rồi. Lời này của Hầu Vương bệ hạ, không phải là trách móc Vô Song ta sao? Tần Vô Song thở dài. Ngân Hầu Vương đặt cái khay xuống, lại nói, Vô Song công tử, vật này là khi hầu tộc chúng ta tiến vào Hầu Vương Sơn có được. Từ lúc sinh trưởng cho đến bây giờ, chúng ta mới tra được tên tuổi của vật này trong điển tịch. Bao Bao liền đi tới. Hầu Vương, đây là vật gì? Ngân Hầu Vương sắc mặt ngưng trọng, đây là Tử Vân Thần Quả. Tử Vân Thần Quả? Bao Bao trước mắt, vật này dùng làm gì? Có thể để thăng tu vi sao? Có tốt bằng thánh tượng quả không? Ngân Hầu Vương xấu hổ cười cười, so sánh với thánh tượng quả, đương nhiên là có chênh lệch. Thứ này cũng không phải để thăng cảnh giới linh lực, cũng không phải trái cây kéo dài tuổi thọ. Căn cứ vào tư liệu cho thấy, vật này là loại thượng cổ thần quả, căn cứ vào tác dụng sau khi ăn, có thể mọc ra đôi cánh sau lưng. Bay lượn chân trời, một lần lên xuống đã có thể tới được ngoài vạn dặm. Một ngày bay lượn, có thể đạt được 10 vạn dặm. Có thể nói là thần thông. Một ngày 10 vạn dặm. Ngay cả Tần Vô Song cũng ngây người kinh ngạc. Liên tục lắc đầu, thần vật này, Vô Song càng không dám tiếp nhận. Ngân Hầu Vương thở dài, Tần công tử, nếu ngươi không dám tiếp nhận, vật này đối với hầu tộc ta càng vô tác dụng. Vật này, ngoài nhân loại ra, đại bộ phận tộc nhân của hầu tộc đều xung khắc với quả này. Cho dù ăn vào, quả quyết cũng không thể mọc ra âm dương tử vân dực. Tần Vô Song ngạc nhiên nói, tại sao lại như vậy? Ngân Hầu Vương nghiêm mặt nói, chính là như vậy. Nhân loại có giao tình tốt với hầu tộc ta mặc dù cũng có một số người, nhưng người có đại ân với hầu tộc ta, chỉ có một mình Tần Vô Song. Ngươi nói, vật này không đưa cho ngươi, thì còn có thể đưa cho ai? Vật này mặc dù kém hơn thánh tượng quả một chút, nhưng cũng là một trong hai đại bảo bối trấn sơn của Hầu Vương Sơn ta. Hôm nay Tử Vân Thần Quả thuộc về Tần công tử, thánh tượng quả được Bao Bao nuốt vào. Hai đại bảo bối trấn sơn của Hầu Vương Sơn ta đều đã có chủ, cũng không uổng hầu tộc chiếm cứ Hầu Vương Sơn này mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm qua, Hầu Vương Sơn mới sản sinh ra được hai món bảo bối trấn sơn. Có thể thấy vật thần thánh này vô cùng hiếm có, cho dù là những thần quả ngàn năm như Thần Anh Quả và Thúy Ngọc Băng Tâm Quả cũng không thể nào so sánh được. Những vật ngàn năm giống như Thần Anh Quả, Thúy Ngọc Băng Tâm Quả, có rất nhiều thánh địa ở Hiên Viên Khâu, mặc dù không thể nói là sản lượng phong phú, nhưng cũng không đặc biệt mới mẻ. Còn ở Hầu Vương Sơn, lại thuộc về vật hiếm có. Còn loại giống như Thánh Tượng Quả và Tử Vân Thần Quả này, ở Hiên Viên Khâu quả thực là chân phẩm tuyệt thế, cho dù ở Hiên Viên Khâu, cũng thuộc về thần vật hiếm có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425 công dụng kỳ diệu của Tử Vân quả này, khiến Tần Vô Song thổn thức không thôi, cảm thấy sự kỳ diệu của tạo hóa tự nhiên, quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Bao Bao thấy Ngân Hầu Vương dùng ánh mắt thành kính nhìn Tần Vô Song, trong lòng cũng hy vọng Tần Vô Song có được Tử Vân thần quả này, thúc giục nói, Vô Song lão đại,

ý định ban đầu là muốn tới thăm dò một chút hư thực. Nếu là gia tộc có nguy nan, có thể bỏ ra chút sức lực, đương nhiên cũng cần bỏ sức. Ngân Hầu Vương gật gật đầu, với thiên phú của ngươi, mặc dù trước mắt thực lực vẫn chưa đủ để san sẻ khó khăn cho Tần gia, nhưng trước mắt tới Tần gia, có lẽ có thể nhận được bồi dưỡng trọng điểm. Đúng vậy, với thiên phú của lão đại, tới Hiên Viên Khâu, chỉ cần cho hắn chút thời gian, tương lai khẳng định có thể so sánh với những đệ tử kiệt xuất của những thế lực nhất lưu. Bao Bao đối với Tần Vô Song vô cùng tin cậy. Về điểm này, Ngân Hầu Vương cũng không thể phủ nhận. Từ lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Tần Vô Song, đến lần này nhìn lại Tần Vô Song, rõ ràng cảm giác được biến hóa vô cùng lớn của Tần Vô Song. Tiến bộ trong thời gian này, càng khiến loại vương giả thú tộc gặp nhiều biết rộng như Ngân Hầu Vương cũng cảm thấy thán phục không thôi. Vì vậy, hắn đối với tiền đồ cá nhân của Tần Vô Song cũng vô cùng xem trọng. Cũng chính vì như vậy, hắn mới vui vẻ nhìn Bao Bao kết giao với Tần Vô Song. Chuyện này đối với quá trình trưởng thành của Bao Bao cũng là tuyệt đối vô hại mà chỉ có lợi. Tần Vô Song trước đó ở chỗ Vân Tuyết Trần cũng có được một số tư liệu về nguy cơ của Tần gia. Chỉ có điều câu trả lời của Vân Tuyết Trần rõ ràng còn có chút mờ mịt, chỉ là nói về tình hình đại khái. Cụ thể người đứng đầu Tần gia là ai, kết thù với những nhà nào, vì sao kết thù kết oán, cũng không thấy đề cập đến. Vì vậy, Tần Vô Song thật ra rất muốn từ chỗ Ngân Hầu Vương tri thức phong phú, tìm hiểu nhiều thêm về tình hình. Lập tức hỏi, Hầu Vương bệ hạ, ta cũng từng xem qua di thư của tổ tiên, biết được nguy cơ của Tần gia. Nguy cơ mấy trăm năm nay, hiện nay tình hình như thế nào? Hầu Vương bệ hạ có thể chỉ giáo một chút không? Ngân Hầu Vương mỉm cười nói, Hầu tộc chúng ta là tộc đàn thú tộc, tranh đấu giữa các tông môn ẩn thế của Hiên Viên Khâu, thú tộc hoàn toàn có thể đặt mình bên ngoài. Cho dù bình luận mấy câu, cũng không có gì. Tình hình mới nhất như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Nhưng nguy cơ của Tần gia, vẫn là do đám tám môn tại Thiên Đế Sơn gây ra. Tục truyền, 3-4 ngàn năm trước, Tần gia cường thịnh, ở Thiên Đế Sơn cúng tế thiên địa, Quang Vinh bước lên vị trí thiên đế của Thiên Đế Sơn, trưởng quản tám hoang 72 phủ của Hiên Viên Khâu. Tần gia ngay thẳng công chính, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, chỉnh lý một số thế lực bất chính của Hiên Viên Khâu. Chính vì phong cách của Tần gia kiên cường quá mức, đến mức đắc tội với không ít thế lực, mai phục tai họa ngầm. Tần Vô Song nói, thì ra vẫn là nợ cũ. Hiên Viên Khâu Thiên Đế Sơn, phong thủy thay phiên luân chuyển. Bất luận một thiên đế nào, chung quy cũng không thể trường tồn bất hủ. Tần gia mặc dù thịnh vượng, nhưng thế hưng suy là đạo lý tự nhiên, bọn họ cũng không tránh né được. Khi Tần gia đi xuống dốc, chọn lựa địa vị thiên đế 500 năm một lần, Tần gia không được tuyển chọn. Từ đó về sau tình hình ngày một xấu đi, nhưng 1-2 ngàn năm mới đầu, uy thế sót lại của Tần gia vẫn còn. Mặc dù từ bỏ vị trí thiên đế, nhưng thế lực trong tộc vẫn còn, không có bao nhiêu người dám giở trò ngang ngược trên đầu bọn họ. Nhưng thời gian trôi qua, nguyên lão của Tần gia lần lượt qua đời, mà đệ tử thế hệ mới lại không cách nào không ngừng tiến lên giống như trước kia, dẫn đến địa vị của Tần gia nhanh chóng trượt dốc. Vị trí ở Thiên Đế Sơn cũng bắt đầu sản sinh dao động. Một số thế lực trước đó có ân oán với Tần gia, đương nhiên đạt được thỏa thuận ngầm, chuẩn bị loại bỏ Tần gia khỏi Thiên Đế Sơn. Gần ngàn năm nay, loại giao chiến này vẫn không ngừng kéo dài đến bây giờ. Tần gia mặc dù vẫn đang chống cự, nhưng tựa hồ đã có chút cảm giác khí thế không tăng, khó mà tiếp tục. Tần Vô Song đến đây, cuối cùng mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Trong lòng ít nhiều có chút cảm khái. Đa tạ Hầu Vương bệ hạ đã chỉ điểm. Tần Vô Song nghe thấy Tần gia chống đỡ ngàn năm, sự cố chấp này, trái lại vô cùng quý giá. Bất kể nói như thế nào, dòng máu chảy trong cơ thể hắn, tựu chung vẫn là huyết mạch của Tần gia. Hôm nay nghe nói Tần gia gặp tình cảnh như vậy, muốn hoàn toàn không chút động lòng, đó là chuyện không thể. Cái gì mà gọi là chỉ điểm chứ, chỉ là một chút thưởng thức mà thôi. Tần Vô Song nói, cũng không biết. thiên đế của Thiên Đế Sơn hiện giờ là thế lực của nhà nào? Ha ha, đảm nhiệm vị trí thiên đế là Chu gia của Thiên Đế Sơn. Lập trường của Chu gia là trung lập. Thân là thế lực thiên đế một phương, bọn họ cũng không thể tham dự vào trong tranh đấu. Hơn nữa, quy củ của Thiên Đế Sơn, cho dù là thiên đế, cũng không thể can dự vào tranh đấu giữa các thế lực khác của Thiên Đế Sơn. Nói như vậy, cánh cửa này của Tần gia không hề dễ qua. Bao Bao lại nói, ngay cả vua của Thiên Đế Sơn cũng không thể gây trở ngại. Sự tình thật sự là ồn ào quá mức rồi. Lẽ nào không có ai quản được sao? Thật ra cũng không phải không có người quản được. Nhưng người quản được, căn bản không muốn quản. Ngân Hầu Vương nói đến đây, trong khẩu khí rõ ràng có chút kiêng kỵ. Có người quản được. Bao Bao không khỏi tò mò, đó là người nào? Chỉ sợ chính là Hiên Viên tộc. Tần Vô Song thở dài. Ngân Hầu Vương gật gật đầu, đúng vậy. Ở Hiên Viên Khâu, Hiên Viên tộc bao trùm tất cả, là thế lực đồ đằng. Cho dù là Thiên Đế Sơn tám môn, tám đại thế lực nhất lưu liên hợp, cũng không thể uy hiếp đến sự tồn tại của thế lực đồ đằng. Nếu Hiên Viên tộc muốn ra tay, trấn áp nội loạn của Thiên Đế Sơn, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Hiên Viên tộc tuyệt đối không thể ra tay. Thiên Đế Sơn tám môn, ganh đua vị trí, từ trước đến nay là truyền thống của Hiên Viên Khâu. Cạnh tranh thúc đẩy tiến bộ, duy trì sức sống. Hiên Viên tộc chỉ nhìn cho vui mắt mà thôi. Đạo lý này, Tần Vô Song đương nhiên hiểu. Hắn đương nhiên sẽ không gửi gắm hy vọng điều đình với người bên ngoài. Mặc dù cạnh tranh vị trí của Thiên Đế Sơn ý nghĩa không giống với vị trí hàn môn lúc trước của Tần gia trấn Đông Lâm, nhưng đạo lý nhìn chung cũng giống nhau. Nếu muốn bảo vệ địa vị thì cần nắm được thực lực trong tay. Tất cả ảo tưởng khác đều là hư không. Tần Vô Song khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên trên ngọn núi phía sau truyền đến một trận khí tức cường đại. Khí tức này vừa quen thuộc, lại có vẻ có chút lạ lẫm. Khi khí tức quay cuồng, toàn bộ phong hồi phong cũng có vẻ có chút lay động. Bao Bao là người phản ứng đầu tiên, lão đại, là cô đơn, lẽ nào hắn đột phá rồi? Tần Vô Song trong lòng cũng mừng rỡ, đi xem. Chắp tay chào Ngân Hầu Vương, Tần Vô Song và Bao Bao cùng hướng ra bên ngoài chạy đi. Ngân Hầu Vương nhìn thấy Tần Vô Song và Bao Bao lao đi, biểu tình cũng có chút rung động. Lại là một hư võ cảnh. Ngân Hầu Vương khẽ thở dài. Hộ pháp Hắc Diệp ở bên cạnh lại nói, Hầu Vương bệ hạ, Tần công tử là người của Thiên Đế Sơn Tần gia. Với tình hình hiện nay của Tần gia, để Bao Bao qua lại thân thiết với Tần công tử, rốt cuộc có phải là một chuyện tốt không? Hộ pháp Hồng Diện cũng gật gật đầu, nhưng không có phụ họa. Ngân Hầu Vương mỉm cười nói, vậy theo các ngươi thấy, kêu Bao Bao đừng qua lại với Tần Vô Song sao? Các ngươi đừng quên, Bao Bao là huyết mạch thái cổ thần vượn. Chúng ta không thể dùng khái niệm hầu tộc bình thường đi yêu cầu hắn. Huyết mạch thần vượn có tự trọng và kiêu ngạo của huyết thống thần vượn. Nếu chúng ta cưỡng ép như vậy, sẽ tạo thành chướng ngại tâm lý đối với Bao Bao, từ đó mà ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của hắn. Hai vị hộ pháp và hai thái thượng trưởng lão hầu tộc đều có chút suy tư gật gật đầu. Không thể không thừa nhận, ánh mắt của Ngân Hầu Vương xác thực nhìn sâu hơn bọn họ. Tần Vô Song này, mặc dù tới từ các quốc gia nhân loại, nhưng bổn vương có thể nhìn thấy trên người hắn một loại khí chất kỳ tài ngút trời. Hắn tới Hiên Viên Khâu, cho dù không nương tựa vào Tần gia, khẳng định cũng có thể tạo ra tên tuổi. Người như vậy, Bao Bao qua lại với hắn, ích lợi tuyệt đối là nhiều hơn tai hại. Ha ha, Hầu Vương bệ hạ, Tử Vân thần quả, cho dù những người chúng ta không cần dùng, tại sao không để lại cho Bao Bao chứ? Đưa cho Tần công tử, lại còn nói dối. Gạt hắn Tử Vân thần quả này không có hiệu quả với hầu tộc chúng ta.